Hồng Hoang Tinh Thần Đạo, tác giả, Ái Tác Mộng Đích Lại Trùng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 686, Đắc Ý Quên Hình. 5.000, bởi vậy, Phong Tử Thần nhìn thấy rất nhiều liên quan tới tương lai cảnh tượng. Trong đó, liền có không ít liên quan tới Vô Ngần Tinh không? Thần nhìn thấy, tại cái kia vô số tương lai bên trong, có như vậy một loại khả năng. Vô Ngần Tinh không sẽ đản sinh ra một kiện tên là Chu Thiên Thần Điện Tiên Thiên Chí Bảo. Bất quá, loại này tương lai, tại Vô Ngần Tinh không vô số tương lai bên trong, chiếm so vô cùng thưa thớt, cơ hồ ngàn vạn đầu bên trong, mới có lấy như vậy một đạo. Đây cũng chính là nói, loại này tương lai, chỉ là vô số tương lai bên trong một loại khả năng, rất khó chân chính thực hiện. Mà tại những thứ này vô số tương lai bên trong, Phong Tử Thần nhìn thấy, càng nhiều hay là một kiện tên là Chu Thiên Thần Điện cực phẩm tiên thiên linh bảo. Từ vô ngần trong bầu trời sao sinh ra, lấy tương lai đẩy ngược hiện tại, Phong Tử Thần đạt được một cái kết luận, đó chính là, Vô Ngần Tinh không thế tất sẽ trong tương lai, dựng dục ra một kiện tên là Chu Thiên Thần Điện pháp bảo tới. Lại món pháp bảo này, thấp nhất cũng sẽ là cực phẩm tiên thiên linh bảo, thậm chí là có một tia trở thành tiên thiên chí bảo khả năng. Mặc dù loại khả năng này rất xa vời chính là, bất quá, kia là trước kia, hiện tại lời nói, thì là khác biệt, cái kia vốn là rất xa vời cơ hội, sẽ tại Phong Tử Thần trong tay hóa thành hiện thực, mà hết thảy này, đều là nguồn gốc từ thần trên tay sao trời ma thần xương đầu. Chu Thiên Thần Điện không cách nào trở thành tiên thiên chí bảo. Không ở ngoài là bản nguyên không đủ nguyên nhân. Cái kia Phong Tử Thần dứt khoát đem sao trời ma thần xương đầu cất đặt tại trong Vô Ngần Tinh không? Đồng thời lấy nó là phôi thai. Một lần nữa thai nghén Chu Thiên Thần Điện. Sao trời ma thần xương đầu. Vốn là luyện chế tiên thiên chí bảo nguyên liệu chủ yếu. Tại tăng thêm Vô Ngần Tinh không bản nguyên thai nghén. Cái kia căn cứ vào điểm này đản sinh Chu Thiên Thần Điện. Tuyệt đối sẽ là tiên thiên chí bảo. Điểm này là không hề nghi ngờ. Chu Thiên Thần Điện vốn là có lấy trở thành tiên thiên chí bảo khả năng. Chỉ là tương đối xa vời thôi. Mà Phong Tử Thần muốn làm chính là lợi dụng sao trời ma thần xương đầu. Đem loại khả năng này vô hạn phóng đại. Cho đến đạt tới 100% thì ngưng. Kiếm bộn. Thu hồi sao trời ma thần xương đầu, Phong Tử Thần mừng khấp khởi nghĩ đến, không đề cập tới cái khác, riêng là thu hoạch một kiện tương lai tiên thiên chí bảo điểm này. Liền đầy đủ thần hồi vốn, thậm chí là kiếm, vậy thì càng đừng nói. Trừ cái đó ra, thần còn có khác thu hoạch, cũng tỉ như, sao trời ma thần con mắt, đây cũng là một kiện không nhiều lắm đến chí bảo, trong đó ẩn chứa năng lượng. Đã không thua tại bình thường hồng hoang chủ tinh. Nếu là cất đặt tại trong Vô Ngần Tinh không? Đoán chừng không bao lâu. Hồng hoang thiên địa liền sẽ lại nhiều hai viên cường đại sao trời. Bất quá, cứ như vậy, hiển nhiên là lãng phí. Lấy hồng hoang thiên địa tình huống trước mắt, cũng không thiếu hai viên thực lực cường đại sao trời. Cho nên, như bảo vật như vậy, hẳn là luyện thành tiên thiên chí bảo mới đúng. Không. Cũng không nhất định, sao trời ma thần hai mắt tác dụng coi như nhiều. Không chỉ là lấy ra luyện chế tiên thiên chí bảo đơn giản như vậy. Về phần muốn thế nào dùng, Phong Tử Thần thật được thật tốt ngẫm lại. Không thể đơn giản hạ quyết định. Nghĩ như vậy, thần liền thu hồi sao trời ma thần hai mắt. Từ thế giới thụ bên dưới, thu hồi Chu Thiên Tinh Thần Đồ. Lúc này, theo sao trời ma thần vẫn lạc. Thần cái kia bị phong ấn ở Chu Thiên Tinh Thần Đồ bên trong nửa đoạn dưới thân thể. Cũng theo đó yên tĩnh trở lại. Triệt để lâm vào yên lặng bên trong. Liền tựa như chết. Đối với cái này, Phong Tử Thần cũng tại ở. Quản thần là giả chết. Hay là chết thật. Dù sao đều là muốn luyện hóa. Đến lúc đó, không cần nói thật giả. Sao trời ma thần đều là một cái chết. Đón lấy. Phong Tử Thần lại tốn hao ngàn năm công phu, mới vừa đem sao trời ma thần nửa thân thể bên dưới luyện hóa. Như thế, thần thu hoạch một nửa sao trời ma thần khung xương một bộ, cùng với một đoàn tinh thuần hỗn độn bản nguyên. đem sao trời ma thần khung xương thu vào, lấy làm sử dụng sau này. Cái kia còn sót lại hỗn độn bản nguyên, phong tử thần thì là nhường chu thiên tinh thần đồ thôn phệ. Ngay sau đó, thần không lo được nghỉ ngơi, lại là lấy ra vạn linh quan, đem bên trong phong ấn sao trời ma thần vỡ vụn nửa thân trên, từng cái luyện hóa, về sau, lại là tốn hao ngàn năm thời gian, đạt được sao trời ma thần một nửa khác khung xương, cùng với một đoàn tinh thuần hỗn độn bản nguyên. Theo thường lệ thu hồi sao trời ma thần khung xương, lưu lại chờ sử dụng sau này. Đoàn kia hỗn độn bản nguyên, vẫn như cũ bị phong tử thần cho chu thiên tinh thần đồ thôn phệ. Không có cách nào a. Sau đó, chu thiên tinh thần đồ liền muốn thôn phệ cái kia sao trời ma thần trong tay rách dưới phướn dài. Có thể cả hai ở giữa chênh lệch quá mức cực lớn. Nếu là không cho chu thiên tinh thần đồ thêm điểm mã lời nói, chính là đem sao trời phiên đặt ở thần trước mặt, thần đoán chừng cũng là luyện hóa không được. Vì vậy, phong tử thần không thể không đem hỗn độn bản nguyên đưa cho chu thiên tinh thần đồ thôn phệ, lấy giúp thần tăng lên phẩm cấp, làm tốt tiếp xuống thôn phệ sao trời phiên làm chuẩn bị. Lẫn nhau chênh lệch nếu là quá lớn lời nói, ai thôn phệ ai, liền không nhất định. Đợi đến hết thảy chuẩn bị sẵn sàng, phong tử thần hợp chu thiên tinh thần đồ, 24 phẩm tạo hóa thanh liên, vạn linh quan tam đại tiên thiên chí bảo lực lượng, cùng nhau đánh phía hỗn độn linh bảo sao trời phiên. Rầm rầm rầm, lực lượng kinh khủng, tại thời không chỗ sâu khuấy động, không có sao trời ma thần điều khiển, lại nằm ở trọng thương trạng thái sao trời phiên. Như thế nào sẽ là tam đại tiên thiên chí bảo liên thủ đối thủ? Cũng không lâu lắm, liền nghe phịch một tiếng, sao trời phiên tại tam đại tiên thiên chí bảo công kích đến, ầm ầm vỡ vụn, hóa thành to to nhỏ nhỏ vô số mảnh vỡ. Thu, đúng lúc này, phong tử thần đột nhiên tế lên chu thiên tinh thần đồ, đem những sao trời phiên đó mảnh vỡ toàn bộ cuốn lên, thu vào, về sau chính là một cái dài rằng giặc luyện hóa trình, có lẽ là vạn năm, hoặc là 100.000 năm. Tóm lại, cần rất dài một khoảng thời gian, mà đợi đến chu thiên tinh thần đồ luyện hóa hoàn thành, cái kia thần sẽ thuế biến đến một loại cực kỳ khủng bố cấp độ. Một lần hành động trở thành cấp cao nhất tiên thiên chí bảo. Dù sao, thần thế nhưng là luyện hóa sao trời ma thần hơn phân nửa bản nguyên, cùng với một kiện đủ để so sánh cực phẩm tiên thiên chí bảo hỗn độn linh bảo sao trời phiên. Phát sinh cái gì kinh người thuế biến, đều không đáng đến ngạc nhiên. Chỉ là, phong tử thần cũng không có công phu chờ chu thiên tinh thần đồ thuế biến. Thần còn có khác việc cần hoàn thành. Cho nên, tại đem chu thiên tinh thần thu hồi về sau, thần liền tiếp tục hướng đại thiên thế giới tiến đến. Lần này đánh giết sao trời ma thần, thế nhưng là nhường phong tử thần nếm đủ ngon ngọt. Một cái sao trời ma thần, liền nhường thần có như thế lớn thu hoạch. Nếu là lại nhiều giết mấy tôn, thần không phải liền là kiếm bộn phát sao? Đồ sát hỗn độn ma thần, thật có thể nói là hồng hoang kiếm lợi nhiều nhất làm ăn. Vì thế, thần dự định thừa dịp còn lại hỗn độn ma thần còn không có kịp phản ứng thời điểm, nhìn xem có thể hay không tìm được cơ hội, lại giết mấy tôn, hỗn trướng, người muốn chết, lưu lại đi. Nương theo lấy từng tiếng kinh sợ thanh âm, đại thiên thế giới bên ngoài, một hồi kinh khủng đại chiến bộc phát, liền gặp mấy chục vị hỗn độn ma thần, từ ngủ say ở trong tỉnh lại, bước ra thuộc về mình đại thiên thế giới, hướng phía một cái bóng người màu tím đánh tới, mà cái kia bóng người màu tím, không hề nghi ngờ, chính là phong tử thần. Trước đây không lâu, phong tử thần chưa hề biết thời không trở lại đại thiên thế giới. Cơ hồ chẳng mấy chốc, liền khóa chặt mục tiêu kế tiếp, kết quả cũng là ngoài dự liệu thuận lợi. Tại phong tử thần đánh lén phía dưới, tôn kia hỗn độn ma thần rất biệt khuất vẫn lạc tại thần trong tay. Chỉ là, ngay tại tôn này hỗn độn ma thần vẫn lạc thời điểm, ngoài ý muốn phát sinh, cũng không biết tôn này hỗn độn ma thần dùng biện pháp gì, vậy mà giấu giếm được phong tử thần cảm giác, đem chính mình tin chết truyền ra ngoài. Khá lắm, cái này còn cao đến đâu. chung quanh ngay tại ngủ say hỗn độn ma thần. Khi lấy được tin tức này về sau, nhao nhao khiếp sợ từ ngủ say bên trong tỉnh lại. Đón lấy, các thần liền từ hư không lưu lại khí tức bên trong. Biết được sao trời ma thần cùng với vừa rồi tôn kia ma thần vẫn lạc tin tức. Lập tức, những cái kia tỉnh lại hỗn độn ma thần liền mộng. Khá lắm, quả nhiên là khá lắm. Lại có người dám thừa dịp các thần trọng thương ngủ say thời điểm. Đến đây đại thiên thế giới chộp các thần quê quán. Người này phách lối, thật sự là hiếm thấy trên đời. Mà lại, lúc nào, hỗn độn ma thần vậy mà luân lạc tới trở thành người khác con mồi tình trạng. Chân thực, là lẽ nào lại như vậy? Sau khi hết khiếp sợ, hỗn độn ma thần trong lòng, liền hiện ra một cỗ khó mà ngăn chặn lửa giận. Đón lấy, các thần liền giận dữ xuất thủ, mang theo sát khí kinh thiên, rời đi thế giới của mình, nhao nhao hướng phong tử thần đánh tới. Lúc đó, phong tử thần chính thu thập xong chiến lợi phẩm của mình, chuẩn bị tiến về trước mục tiêu kế tiếp chỗ, nhưng lại tại thần bước ra thế giới này thời điểm, đối diện liền đụng vào một tôn hỗn độn ma thần. Lúc kia, thần còn chưa ý thức được tình huống không đúng. Ngược lại là cảm thấy, vận khí của mình thực là không tồi. Vừa nghĩ tới hỗn độn ma thần, cái này chính mình đưa tới cửa một cái. Cơ hồ là không do dự, phong tử thần liền cùng tôn này đột nhiên xuất hiện hỗn độn ma thần. Tại chư thế bên ngoài bắt đầu đại chiến, có thể về sau phát sinh tình huống, liền có chút thoát ly thần trưởng khống. Bởi vì, theo hai người giao thủ, càng ngày càng nhiều hỗn độn ma thần chạy đến. Cùng lúc trước tôn kia hỗn độn ma thần liên thủ, cùng một chỗ thẳng hướng phong tử thần. 5 tôn 6 tôn, 7 tôn 8 tôn, một chữ số trong vòng hỗn độn ma thần. Phong tử thần hãy còn không sợ, chính là thắng không được. Thần muốn thoát thân cũng là không thể khó khăn. Nhưng bất quá trong phiến khác, xuất hiện tại thần trước mặt hỗn độn ma thần, liền đã siêu việt một chữ số. Đạt tới 13 vị nhiều. Thậm chí, phong tử thần khóe mắt quét nhìn còn liếc về. Ở phương xa, còn có càng nhiều hỗn độn ma thần liên tiếp thức tỉnh. Phi tốc hướng phía bên này chạy đến. Lúc này, phong tử thần nếu là còn không có ý thức được xảy ra vấn đề, cái kia thần coi như sống uổng phí như thế lớn. Là lấy, thần tại trước tiên liền xuống quyết định. Đi, tuyệt đối không thể tiếp tục lưu lại nơi này. Bằng không, một khi càng nhiều hỗn độn ma thần chạy đến, đối với thần hình thành vòng vây, cái kia thần liền thật đi không được. Lấy thần cùng hỗn độn ma thần ở giữa cừu hận mà nói, một khi thần rơi vào hỗn độn ma thần trong tay, cái kia thần hạ tràng tuyệt đối sẽ thê thảm đến khó lấy tưởng tượng. Thật tới lúc đó, có lẽ vẫn lạc đối với phong tử thần đến nói, đều là một loại hy vọng xa vời. Cho nên, thần nhất định phải đi, tuyệt không thể rơi vào hỗn độn ma thần trong tay. Đi, trong lòng có sau khi quyết định, phong tử thần không tại cùng hỗn độn ma thần dây dưa. Trực tiếp toàn lực tế ra hồng mông đạo chuông, đương đạo chuông ngang trời, rủ xuống từng sợi hồng mông khí, cưỡng ép bước lui cùng phong tử thần chiến đấu hỗn độn ma thần. Vì mở ra một cái đường hầm chạy trốn, bá, thu hồi hồng mông đạo chuông. Phong tử thần hóa thành một tia sáng tím, thật nhanh xuyên qua thông đạo, hướng về phương xa bỏ chạy. Thế nhưng là, lên cơn giận giữ đám hỗn độn ma thần, há lại sẽ cho phép thần đơn giản đào thoát. Truy, tuyệt không thể nhường thần còn sống rời đi nơi đây. Mắt thấy phong tử thần muốn trốn, đám kia ngay tại vây giết thần đám hỗn độn ma thần, không chút do dự liền đuổi theo. Thật nếu để cho phong tử thần trốn, cái kia các thần hỗn độn ma thần mặt sẽ phải ném vào. Cứ như vậy, một hồi lớn truy sát bắt đầu. Ầm ầm, đang truy đuổi trong quá trình, đại chiến cũng là thỉnh thoảng bộc phát. Cái kia ba động khủng bố tràn ngập ra, không biết quấy nhiễu bao nhiêu sinh hoạt tại đại thiên thế giới, cùng với vô số bên trong tiểu thiên thế giới bên trong sinh linh. Trên đỉnh đầu, thỉnh thoảng liền truyền đến diệt thế chấn động. Phàm nhân vẫn còn tốt, cảm thụ trả không hết tích, có thể tu sĩ liền không giống, thực lực càng là cường đại, thì càng có thể minh bạch, cái kia quanh quẩn tại đỉnh đầu bọn họ lực lượng, là đáng sợ cỡ nào. Quả thực là nhường người ăn ngủ không yên. Một khi cỗ lực lượng kia rơi xuống, đừng nói là sinh linh, chính là thế giới cũng muốn hủy diệt đi. Theo thời gian trôi qua, truy sát phong tử thần hỗn độn ma thần, cũng liền càng nhiều. Không hơn 100 năm, truy sát thần hỗn độn ma thần, liền từ 13 vị, biến thành mấy trăm vị, mới mở bắt đầu. Phong tử thần còn có quay đầu cùng các thần giao thủ dự định. Nhưng làm hỗn độn ma thần nhân số, đột phá đến 30 tôn thời điểm, thần liền triệt để dập tắt tâm tư phản kháng. Một lòng trốn về phương xa, làm hỗn độn ma thần nhân số, đột phá đến 100 về sau. Phong tử thần trong lòng thật sự là hối hận chết rồi. Lúc này, đừng nói là phản kháng, thần liền quay đầu cũng không dám, chỉ là kiên trì bỏ mạng chạy trốn. Cứ như vậy ngươi truy ta đuổi tiếp tục ngàn năm trái phải. Phong tử thần rốt cục tìm được cơ hội, mượn nhờ thế giới thụ lực lượng, trốn về hồng hoang thiên địa. Như thế, mới xem như thoát khỏi hỗn độn ma thần truy sát. Hô, thật sự là kích thích a. Dưới thế giới thụ, phong tử thần thật dài hô thở ra một hơi. Thần trước đây không lâu kinh lịch, thật sự là có thể xưng mạo hiểm. Quả thực chính là tại dây cáp trên khiêu vũ. Một cái không dưới tâm, liền có tử vong phong hiểm. Quả nhiên là kích thích vô cùng. Bất quá, thu hoạch thường thường là cùng phong hiểm thành có quan hệ trực tiếp. Thần kinh lịch mặc dù mạo hiểm, nhưng thần thu hoạch cũng là cực kỳ khả quan. Giới ngoại một nhóm, phong tử thần đánh giết 2 tôn hỗn độn ma thần. Thế nhưng là trực tiếp nhường thần giá trị bản thân tăng lên gấp đôi có thừa. Nhất là, tại mặt khác một tôn hỗn độn ma thần trên thân, thần đạt được không thua gì sao trời ma thần thu hoạch. Tại sao trời ma thần về sau, bị phong tử thần đánh lén vẫn lạc hỗn độn ma thần gọi là huyền hoàng ma thần. Đánh giết thần về sau, phong tử thần đạt được hoàn chỉnh huyền hoàng ma thần hài cốt một phần, hoàn chỉnh hỗn độn bản nguyên nhất phần, cùng với một kiện vỡ vụn hỗn độn linh bảo huyền hoàng chuông. Lần này, trực tiếp liền nhường phong tử thần phất nhanh. Đúng, trừ cái đó ra, phong tử thần còn thu hoạch 2 cái hoàn chỉnh đại thiên thế giới. Không sai, chính là huyền hoàng ma thần cùng sao trời ma thần 2 người vốn có thế giới. Đồ vật đều đến thần trong tay, phong tử thần lại há có giao ra đạo lý. Là lấy, tại thoát ly chiến đấu trước đó, thần liền mượn nhờ thế giới thụ lực lượng, đem cái kia 2 cái hoàn chỉnh đại thiên thế giới chuyển rời đến thời không chỗ sâu ẩn tàng. Điểm này đối với thế giới thụ đến nói cũng không khó, tức lấy thế giới làm tên, cái kia thế giới thụ năng lực có thể nghĩ bất quá là chuyển rời thế giới thôi. Quả thực đơn giản không thể tại đơn giản. Nếu không phải hỗn độn ma thần xuất hiện phá hư phong tử thần kế hoạch, vậy chờ đến 3000 đại thế giới thai nghén hoàn thành, thần liền có thể mượn nhờ thế giới thụ lực lượng, đem 3000 đại thế giới từng cái kéo đi, toàn bộ đặt vào sự thống trị của mình phạm vi, tuyệt sẽ không nhường ngoại nhân đạt được dù là một cái. Nhưng rất đáng tiếc, theo hỗn độn ma thần phá phong ra, cái kia 3000 đại thế giới liền thoát ly thần trưởng khống, khiến cho thần kế hoạch còn chưa bắt đầu, thế thì đạo chết. Bất quá, cũng không cần gấp, thừa dịp hiện tại ánh mắt của mọi người cũng còn đặt ở hồng hoang thiên địa trên thân. Không chú ý 3000 đại thế giới thời điểm, thần có thể trước giờ tiến hành mưu đồ, tận khả năng đem càng nhiều đại thiên thế giới đặt vào trong lòng bàn tay của mình. Về phần thiên đạo, đi tương đương hắn tương đương mẹ thiên đạo. Trước kia chính là phong tử thần làm việc quá mức sợ hãi rụt rè, mới có thể dẫn đến thần đánh trượt quá nhiều cơ hội. Hiện tại, phong tử thần xem như thấy rõ, thiên đạo tính là thứ gì. Chỉ cần ngươi không đem thần để ở trong mắt, thần cũng không phải là thứ gì. Đã đều không đem thiên đạo để ở trong mắt, sao lại cần lo lắng thần hạn chế, không nhường nhúng chàm đại thiên thế giới. Phong tử thần liền ha ha, thiên đạo đều nhanh tự thân khó đảm bảo, nơi nào còn có tâm tư quan tâm khác. Đại thiên thế giới là ở chỗ này. Phong tử thần nếu là bất động, hoặc là hạ thủ muộn, Vậy chờ đến Hồng Quân đạo tổ các thần kịp phản ứng, như ong vỡ tổ tuôn hướng đại thiên thế giới thời điểm, cái kia phong tử thần nhưng chính là liền cơm thừa đều không kịp ăn. Thiên đạo đều bị Hồng Quân đạo tổ nhúng chàm. Thần nếu là tiếp tục dùng hết ánh mắt đối đãi thiên đạo, còn không phải bị hố chết. Đến cùng là thiên đạo khác biệt, phong tử thần cũng nên cải biến mình ý nghĩ. Bằng không, thần liền cơm thừa đều không kịp ăn nóng hổi. Nói tóm lại chính là một câu, thiên đạo đều nhanh trở thành nhà khác. Thần nếu là tiếp tục đối nó bảo trì lòng kính sợ, chính là đối với mình an nguy không chịu trách nhiệm, không công bằng thiên đạo. Không nhận cũng đi. Cho nên, 3000 đại thế giới thần quyết định, chính là Hồng Quân đạo tổ cũng ngăn cản không được. Bất quá, lại không phải hiện tại. Bây giờ hỗn độn ma thần chính đối phong tử thần mài đao xoèn xoẹt đâu. Chỉ cần thần dám tiếp tục xuất hiện, cái kia chờ đợi thần, tuyệt đối là vĩnh viễn không ngừng nghỉ truy sát. Vì mình mạng nhỏ nghĩ, phong tử thần quyết định chờ thêm một đoạn thời gian lại đi 3000 đại thế giới. Thời gian này cũng không lâu, cũng liền mấy ngàn năm mà thôi. Đám hỗn độn ma thần dù sao cũng là trọng thương trạng thái, không thể nào thời gian dài tồn tại ở ngoại giới. Chờ thời gian lâu dài, các thần chính mình liền sẽ nhịn không được, từ đó tiếp tục rơi vào trạng thái ngủ say bên trong. Mà cái này, chính là phong tử thần trở về đại thiên thế giới lực lượng chỗ. Nghĩ đến cũng là, kỳ thật căn bản dùng không được mấy ngàn năm thời gian. Chỉ cần mấy trăm năm công phu, đám hỗn độn ma thần thực tế tìm không thấy phong tử thần tung tích, tự nhiên là sẽ từ bỏ tiếp tục tìm kiếm. Không phải là các thần không có kiên nhẫn, mà là các thần trạng thái không cho phép. Mà lại, hỗn độn ma thần mặc dù nằm ở đại thiên thế giới bên trong, nhưng cái này cũng không hề đại biểu các thần liền cùng hồng hoang triệt để ngăn cách. Đừng quên, còn có một bộ phận hỗn độn ma thần phân thân, giấu ở trong hồng hoang. Thông qua những thứ này phân thân, có thể nhường đám hỗn độn ma thần thời khắc nắm giữ lấy hồng hoang động thái. Là lấy, chỉ cần phong tử thần một tại hồng hoang thiên địa lộ diện, những cái kia ở vào đại thiên thế giới đám hỗn độn ma thần, trước tiên liền sẽ nhận được tin tức. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.